Lâm Thị Vinh Hoa, chương 385, hai đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Bồi Thượng lão phu nhân dùng xong cơm, Thượng Minh Kiệt cũng không có liền rời đi. Bồi nàng nói trong chốc lát lời nói, cáo từ ra tới sau liền đi mặt sau Thượng Nhị Thái Thái trong viện. Này đống tòa nhà chỉ có tam tiến, thả là một loạt tam tiến. Cùng trước kia ba hàng năm tiến thượng phủ so sánh với thật sự là kém nhiều. Cũng bởi vậy, bọn họ trụ thật sự gần. Thượng lão phu nhân nhà ở mặt sau chính là Thượng Nhị Thái Thái chỗ ở, mà Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc Tắc ở tại đồ vật xương. Thượng Minh Kiệt quá khứ thời điểm Thượng Nhị Thái Thái đã tắt đèn nằm xuống. Mùa đông ngày đoạn, nàng đã không ngủ chưa, cho nên buổi tối liền ngủ đến sớm. Thượng Minh Kiệt đứng ở ngoài cửa sổ, thần sắc có chút không chừng. Hầu hạ Thượng Nhị Thái Thái hạ nhân phát hiện hắn hoảng sợ, vội vàng lại đây thỉnh an. Chấm, nhị gia như thế nào tới? Nô tỳ này liền đi đánh thức Thái Thái. Không cần, Thượng Minh Kiệt nói, đem Kim Châu gọi tới là được. Thái Thái đã nghỉ ngơi liền không cần quấy rầy nàng. Hạ nhân thấp thấp mà lên tiếng. Cẩn thận vào nhà đi kêu Kim Châu. Kim Châu là Thượng Nhị Thái Thái bên người duy nhất bị chuộc ra tới nha đầu. Nàng trước kia chính là Thượng Nhị Thái Thái đại a đầu. Hiện tại càng là thành Thượng Nhị Thái Thái tâm phúc. Trên cơ bản có việc Thượng Nhị Thái Thái chỉ dùng nàng. Mà Lâm gia đưa tới nha đầu bà tử tất cả đều muốn nghe Kim Châu điều phái. Kim Châu cũng không đánh thức Nhị Thái Thái. Lén lút ra phòng. Thượng Minh Kiệt ở viện ngoại chờ nàng. Nhị gia, Kim Châu bản năng cảm giác được Thượng Minh Kiệt không rất cao hứng. Cho nên thật cẩn thận uốn gối hành lễ. Thượng Minh Kiệt quay đầu lại xem nàng. Hỏi, hôm nay mẫu thân ăn chay. Kim Châu trên mặt liền có chút xấu hổ. Thấp giọng lên tiếng. Là, Thượng Minh Kiệt thần sắc không biện nói. Ta nhớ rõ mẫu thân phùng năm mới ăn chay. Hôm nay là sơ chín đi. Kim Châu bạch mặt không nói chuyện. Thượng Minh Kiệt liền minh bạch. Hắn mặc mặc sau hỏi. Hôm nay mẫu thân đều làm cái gì? Nhị Thái Thái ở Phật đường niệm kinh đâu? Kim Châu cẩn thận nói. Bởi vì lão Thái Thái nói qua năm trước muốn cung Phật. Cho nên làm Nhị Thái Thái nhiều sao chút. Cho nên liền không đi cấp lão Thái Thái thỉnh an. Chấm. Kim Châu sắc mặt trắng bệch cúi đầu. Thượng Minh Kiệt nhịn không được thở dài. Nói, tổ mẫu tuổi lớn, chúng ta lại đều không ở nhà. Ngươi khuyên nhiều khuyên mẫu thân. Làm nàng đi bồi bồi tổ mẫu. Cho dù là nhiều hỏi đến vài câu cũng đúng. Đến nỗi kinh Phật, còn có tam muội cùng tứ muội đâu. Kỳ thật Thượng lão phu nhân kêu Thượng Nhị Thái Thái sao kinh Phật. Thượng Đan Trúc cùng Thượng Đan Cúc sớm giúp nàng sao hảo. Chuyện này không chỉ có Thượng Nhị Thái Thái biết. Thượng Minh Kiệt biết. Chính là Thượng Lão Phu Nhân cũng biết. Bất quá là hai đứa nhỏ hiếu tâm. Thượng Lão Phu Nhân đó là đã biết cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên Kim Châu nói sao kinh Phật lấy cơ hắn là không tin. Thượng Lão Phu Nhân tình huống không giống nhau. Nàng tuổi lớn. Này lại là mùa đông. Thượng Nhị Thái Thái lại liền nàng không ăn cơm đều bất quá hỏi. Lập tức liền ngủ. Nếu là lão Thái Thái ra chuyện gì nàng có phải hay không cũng không biết. Thượng Minh Kiệt thật sự không quá yên tâm lão Thái Thái. Quyết định mỗi ngày đều phải trở về xem một chuyến. Kim Châu chờ Thượng Minh Kiệt đi rồi. Rậm rậm lạnh như băng chân mới trở về. Thượng Nhị Thái Thái đã thắp đèn ngồi dậy. Hỏi, là Minh Kiệt đã trở lại. Kim Châu khiến cho trong phòng nha đầu đi xuống. Hầu hạ Thượng Nhị Thái Thái khoác xiêm y mới nói. Nhị gia đã đi rồi. Bên ngoài trời đã tối rồi. Hẳn là đi Lâm phủ. Thượng Nhị Thái Thái động tác liền một đốn. Lại dựa hồi trên giường nói. Êm đẹp trở về làm cái gì? Hắn là đi trụ đối nguyệt. Tổng hướng trong nhà chạy tính sao lại thế này? Là không yên tâm lão Thái Thái cùng Thái Thái đi. Kim Châu tiểu tâm ngắm Nhị Thái Thái thần sắc nói. Vừa rồi nhị gia dặn dò rất nhiều lời nói. Làm thái thái cũng chú ý nghỉ ngơi. Không cần tổng ngốc tại Phật đường. Có thể đi đằng trước tìm lão thái thái nhiều ngồi ngồi. Hai người trò chuyện, thượng nhị thái thái liền cười lạnh. Đi đằng trước xem nàng sắc mặt sao. Kim Châu liền thở dài nói. Thái thái, lão thái thái cũng liền ngoài miệng không buông tha người. Xem ở nhị gia cùng tam tiểu thư trên mặt cũng sẽ không quá nhiều khó xử ngài. Nhưng lão thái thái tuổi lớn, trong nhà hiện giờ lại chỉ còn lại có ngài cùng nàng. Ngài nhưng không được nhiều chiếu cố một chút nàng. Thượng nhị thái thái đôi mắt chợt lóe, cười lạnh tưởng, nàng nếu là lập tức đã chết mới hảo đâu. Kim Châu thấy nàng khinh thường, liền lại nhịn không được thở dài. Yên lặng mà cho nàng kéo kéo chăn. Thượng nhị thái thái liền nhíu mày nói. Có nói cái gì ngươi liền nói. Hà tất che che giấu giấu. Thái thái, ngài đừng trách nô tỳ nói chuyện khó nghe. Muốn ta xem ra, lão thái thái tính đối ngài không tồi. Kim Châu lời nói thấm thía nói. Không nói cữu lão gia gia sự. Đơn lúc trước xét nhà sao ra tới thiếu hụt. Lão thái thái không cũng một chữ cũng chưa nói sao. Thượng nhị thái thái biến sắc. Lão thái thái lời nói là nói được không dễ nghe. Nhưng nào thứ nhị gia cùng tam tiểu thư cầu tình nàng không đáp ứng. Nô tỳ nói câu vượt rào nói. Liền tính là vì nhị gia cùng tam tiểu thư. Ngài cũng không thể cùng lão thái thái ngoan cố a. Kim Châu nhỏ giọng nói. Ngài đừng quên. Lão thái thái nhưng không ngừng có một cái cháu trai cháu gái. Nàng làm nhiều năm như vậy lão thái quân. Trong tay còn có bao nhiêu đồ vật ai cũng không biết. Thượng nhị thái thái liền trong lòng vừa động. Do dự lên, Kim Châu thấy nói được động nàng. Vội vàng lại khuyên, hiện tại lão thái thái như vậy thích đại phòng bảo nhi thiếu gia. Nếu là chúng ta bên này lại làm ầm ĩ đến nàng không vui. Nói không chừng nàng càng nguyện ý đem đồ vật cấp bên kia. Thượng nhị thái thái sắc mặt thay đổi mấy biến. Cắn răng thấp giọng nói. Dựa vào cái gì? Hai bên đã phân ra. Nàng chính là đi theo chúng ta nhị phòng quá. Bằng lão thái thái vui vẻ. Kim Châu nhỏ giọng nói. Thả lấy chúng ta nhị ra tính tình. Chỉ sợ chính là đã biết cũng sẽ không để ý thái thái. Ngài hà tất vào lúc này cùng lão thái thái không qua được đâu. Thượng nhị thái thái nhíu lại mày suy nghĩ nửa ngày. Sau đó phất phất tay nói. Được rồi, ngày mai ta liền đi cho nàng thỉnh an là được. Kim Châu liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật đúng là sợ thượng nhị thái thái cùng thượng lão phu nhân đối với tới. Liền tính nàng hiện tại một thân vinh nhục đã không phải hề ở nhị thái thái trên người. Nhưng nhật từ tốt xấu lại là đi theo nàng cùng nhau quá. Cho nên nàng vẫn là hy vọng nhị thái thái có thể quá đến càng tốt chút. Kỳ thật cách Kim Châu xem ra. Lão thái thái đối nhị thái thái thật sự tính có thể. Ra như vậy đại sự. Lão thái thái cũng khiến cho nhị thái thái đi Phật đường niệm kinh mà thôi. Nhưng nhị thái thái cũng không phải thật sự đi niệm kinh. Trong phủ ai không biết. Bất quá là lẫn nhau không chỉ ra thôi. Xem ở nhị gia cùng tam tiểu thư trên mặt. Lão thái thái cũng mừng rỡ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ đương không biết. Sau lại thượng gia xét nhà. Sao ra rất nhiều thiếu hụt. Còn từ nhị thái thái nơi đó kê biên tài sản ra rất nhiều lão thái thái cùng cô thái thái đồ vật. Nhà môn cũng mặc kệ này nguyên bản là của ai. Đã là từ nhị thái thái nơi đó sao ra tới. Liền tính là nhị thái thái của hồi môn tịch thu. Kia đoạn thời gian người đến người đi. Lâm gia cũng thường phái người tới cửa. Kim Châu nhìn ra được lão thái thái đã giận cực. Lại ngạnh sinh sinh nhịn đi xuống. Một câu cũng chưa nói. Khi đó nhị gia chính là ngày đêm thủ lão thái thái. Liền sợ nàng khí ra cái tốt xấu tới. Dọn tới rồi lâm phủ sau. Thượng lão phu nhân cũng liền nương mặt khác cớ mắng thượng nhị thái thái một đốn. Làm nàng đi Phật đường sao kinh. Ăn mặc chi phí lại không có bạc đãi nàng. Ở Kim Châu xem ra này đã thực không tồi. Muốn ở mặt khác ra. Không nói Thanh Uyển Hương sư vấn tội tới. Lão Thái Thái vội vàng đứng dậy mặc quần áo nghênh đi ra ngoài. Lâm Thanh Huyền đã tươi cười đầy mặt đứng ở phòng khách. Nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Tươi cười tiệm đạm, mày nhíu lại nói. Lão Thái Thái như thế nào tiểu tụy rất nhiều. Thượng lão phu nhân thấy nàng không phải muốn trách tội bộ dáng. Trên mặt liền tễ cười nói. Người già rồi cứ như vậy. Giấc ngủ không tốt. Lâm Thanh Huyền không tán đồng. Trước kia cũng không gặp lão Thái Thái như vậy quá. Hôm kia gặp mặt không phải là mặt mày hồng hào sao? Nàng hỏi Nam Xuân. Hôm nay lão Thái Thái dùng cái gì đồ ăn? Ăn đến nhưng nhiều. Nam Xuân bất an cúi đầu nói. Lão Thái Thái còn chưa dùng cơm sáng đâu, cách trương.